Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, trang 1125. Hoa Vinh Nguyệt đi vào một cây trống trải địa phương, lẳng lặng chờ đợi, một lát sau, liền thấy Thẩm Thanh Lam cùng Cốc Hạ đuổi theo lại đây, vừa mới phá vỡ môn thanh âm thật sự là quá lớn, ngay cả nàng bên này đều nghe rõ. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt cũng không đi vội vã, liền làm bộ ở chỗ này đám người bộ dáng. Thẩm Thanh Lam cùng Cốc Hạ thấy phía trước dừng lại Dịch Linh Lung, thình lình trong lòng đều khẽ run một chút, ý thức được hắn là đang đợi người sau, trong lòng liền càng thêm khẩn trương, hắn là đang đợi chúng ta sao? Thẩm Thanh Lam thật cẩn thận hỏi, Cốc Hạ nhíu mày đánh giá một chút, sau đó cười nói. Không có việc gì, liền tính hắn là Dịch Linh Lung, hôm nay hắn cũng sẽ không đơn thương độc mã đi đến Hoa Diện trước mặt. Chúng ta liền đi trước xem hắn rốt cuộc là muốn làm gì, hai người một trước một sau đi tới Dịch Linh Lung bên người, nói không khẩn trương đó là giả. Rốt cuộc đối phương thân thủ chính là công nhận giang hồ đệ nhất nhân, giang hồ đệ nhất nhân thân. Thủ đến tột cùng như thế nào bọn họ không có kiến thức quá. Bất quá bọn họ nhưng kiến thức quá thân thủ xa không bằng giang hồ đệ nhất. Đó chính là sớm đã di giang liên hoán đồng chí. Vị này đồng chí còn trên đời thời điểm. Thường thường có thể sử dụng võ công trêu chọc bọn họ. Đừng nói là bọn họ hai cái. Liền tính mục bên trong người tất cả đều thượng. Chỉ sợ cũng lấy hắn không có cách. Ngươi, Cốc Hạ đi tới Dịch Linh Lung bên người, chỉ nói ra một chữ, liền không biết kế tiếp nên nói cái gì. Thẩm Thanh Lam loại này thời điểm nhưng thật ra còn hay nói một chút. Nàng tận lực dùng thực bình thường ngữ khí hỏi đến, ngươi là đang đợi mặt sau người sao? Vị này Dịch Linh Lung nghe xong hai người bọn họ nói lúc sau, vừa không đáp lại, cũng không lên tiếng. Mà là như cũ giống vừa rồi như vậy đứng, chờ đến Thẩm Thanh Lam cùng Cốc Hạ hai người hai mặt nhìn nhau thời điểm. Hắn bỗng nhiên liền đem đầu chuyển qua. Uy, Thẩm Thanh Lam nhỏ giọng nói, ngươi nói hắn vì cái gì không nói lời nào? Ngoặc kép, không rõ ràng lắm, khả năng giọng nói ếch. Cốc Hạ cũng có chút khó hiểu, tuy nói đối phương là Dịch Linh Lung. Khả năng không để bụng bọn họ loại này vô danh tiểu bối. Nhưng vừa mới hắn kia một quay đầu động tác. Cốc Hạ nhưng không cảm thấy đối phương như là lười đến cùng bọn họ nói lời nói. Cái loại cảm giác này. Đảo như là ở cố ý tránh đi bọn họ giống nhau. Vài người liền ở chỗ này đứng nửa ngày. Mãi cho đến có người lại đây tìm được hắn. Ai nha? Nhưng tìm được các ngươi. Tìm được rồi, Hoa Vinh Nguyệt người kia thật dài thở phào nhẹ nhõm. Giống như sống lại một hồi giống nhau, hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Kinh hồn táng đảm nói, ta còn tưởng rằng ngươi vừa rồi trực tiếp liền đi qua đâu, không có. Hoa Vinh Nguyệt lắc lắc đầu, nàng cũng không muốn nhiều lời. Người này như thế lo lắng hãi hùng duyên cớ đơn giản là lo lắng nàng không có bất luận cái gì, tiếp. Viện. Liệt trực tiếp xông lên đi, lần này bọn họ chính là mang theo ước chừng mấy trăm người tới cấp. Hoa Vinh Nguyệt sát, hơn nữa theo Hoa Vinh Nguyệt biết, những người này trước đó đều bị hạ dược. Nếu Lục Phiến Môn muốn cho bọn họ ở trong khoảng thời gian ngắn đánh mất hành động lực, kia cũng không phải một kiện chuyện khó khăn, Thẩm Thanh Lam cùng Cốc Hạ đứng ở một bên. Vừa mới Hoa Vinh Nguyệt mở miệng thời điểm. Hai người không hẹn mà cùng trao mày, mãi cho đến Hoa Vinh Nguyệt cùng người kia hướng tới mặt sau. Đi đến khi, Thẩm Thanh Lam mời bỗng nhiên đã mở miệng, người có cảm thấy hay không vừa rồi người kia thanh âm thực quen tai? Có chút, Cốc Hạ nói, nguyên lai người cũng có loại cảm giác này, ta còn tưởng rằng là ta nghe lầm, xác thật thực quen tai. Cái tên kia liền ở bên miệng. Nhưng là ta lại chết sống đều nhớ không nổi. Thẩm Thanh Lam vắt hết óc nghĩ đến, bọn họ hai người. Suy nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ ra được tên này. lại thấy mặt sau đại bộ đội đã đuổi theo. Chương 622 đâm quỷ giang liên hoán đi theo Tề Thủy Hàn phía sau. Cái loại này tư thái trên cơ bản chỉ có thể dùng lén lút tới hình dung, bất quá hai người cách xa nhau không sai biệt lắm có 5 mét, cư nhiên vẫn luôn coi như là tường an không có việc gì. Nếu lúc này có người thứ ba ở, chỉ sợ nhất định sẽ tò mò hai người vì cái gì sẽ như vậy hài hòa, người trước kia đã tới nơi này. Sao? Giang Liên Hoán trộm hỏi Tề Thủy Hàn. Ngươi nếu tới quá nơi này, vậy ngươi hẳn là biết thế nào đi tìm Hoa Diện. Tề Thủy Hàn quay đầu lại nhìn thoáng qua, Giang Liên Hoán từ trong mắt hắn nhìn ra nồng đậm khinh bỉ. Này chung cảm giác hắn nhưng thật ra còn thực mới lạ. Rốt cuộc giống nhau chỉ có hắn khinh bỉ người khác phân. Liền tính ta đã biết, ngươi còn có thể qua đi giết hắn không thành. Kia thật cũng không phải. Hoa Diện người kia nhưng không có các ngươi tưởng đơn giản như vậy. Ta đối hắn lại rõ ràng bất quá. Tề Thủy Hàn nhàn nhạt mà nói. Nhưng không biết vì sao. Giang Liên Hoán từ hắn trong giọng nói nghe ra một cổ nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Cái loại cảm giác này hắn cũng rất quen thuộc. Nhớ rõ hắn năm đó muốn tìm Hoa Diện trả thù kia nhất kiếm chi thù thời điểm. Hắn nói chuyện khi cũng là này chung ngữ khí. Giang Liên Hoán nhìn Tề Thủy Hàn ánh mắt bỗng nhiên liền thay đổi. Trở nên vị thâm trường lên. Nga, cảm tình không phải ở chỗ này có tình nhân, mà đã có thù oán người A. Tề Thủy Hàn người này thân phận vẫn luôn thực thần bí. Giang hồ bên trong liền không có người có thể tìm được hắn lai lịch. Giang Liên Hoán đã từng cũng điều tra quá người này. Nhưng người này lai lịch phi thường sạch sẽ. Sạch sẽ giống như là hắn chưa từng có xuất hiện trên thế giới này giống nhau. Chính là đây là không có khả năng. Chỉ cần là người sống, liền nhất định sẽ trên thế giới này lưu lại thuộc về chính mình dấu vết. Tề Thủy Hàn này chung tình huống chỉ là chứng minh rồi một sự kiện, đó chính là thân phận của hắn không giống bình thường. Thời gian dài như vậy tới nay, mọi người đối thân phận của hắn có các chung các dạng phỏng đoán. Có người phỏng đoán hắn là thượng một thế hệ kiếm thần hậu duệ. Cũng có người phỏng đoán hắn là nào đó thần bí thế gia truyền nhân. Mọi thuyết xôn xao, Giang Liên Hoán đảo vẫn luôn kiên trì hắn là thế gia cái này quan điểm. Chẳng qua hắn trước sau đều không có nghĩ ra được hắn rốt cuộc là nào một nhà. Cho tới bây giờ, nghe thấy Tề Thủy Hàn nói sau, hắn đột nhiên bắt đầu đối chuyện này tò mò lên, rốt cuộc đây chính là cao cao tại thượng thiên hạ đệ nhất kiếm khách A, người này thân phận bối cảnh vẫn luôn cực kỳ thần bí. Rất nhiều người liều sống liều chết đều đào không ra một chút, Giang Liên Hoán đối khác không có hứng thú, liền cố tình đối này chung dò hỏi tới cùng sự tương đối cảm thấy hứng thú. Hoa Vinh Nguyệt đi theo mặt sau người chậm rãi đi tới hoa thuyền. Giờ này khắc này, nàng đã có thể xa xa mà thấy trên gác mái mặt Hoa Diện bóng dáng. Hắn bên người còn có một cái khác hình bóng quen thuộc. Người kia chính là Lâm Thất Á. Hết chương.